Đỉnh cao phú quý, chương 1768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Vương duỗi một ngón tay ra và chỉ nó vào đầu con rồng lửa đang lao tới. Với một âm thanh của ha, con rồng lửa lập tức biến mất. Minh Vương, đi thôi. Khi ngọn lửa cao vút đột nhiên biến mất, thân hình thật của con rồng cũng lộ ra. Khoảng cách giữa anh và Minh Vương chỉ còn 2-3 mét. Hai người chạm mặt nhau. Không ngờ cảnh giới của ngươi cao như vậy. Con rồng không khỏi thở dài. Khi cả hai đứng đối diện nhau, trong mắt con rồng không còn ai khác. Bởi vì người khác không xứng làm đối thủ của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Minh Vương lúc này trở nên đáng sợ và gớm ghiếc. Còn không phải nhờ ngươi hay sao? Nói và xuất trưởng đánh phía con rồng. Mặt con rồng thay đổi. Đồng thời cầm lấy một cây cọ, hai lòng bàn tay giao nhau, và không có tiếng la hét háo hức từ đám đông, mà là im lặng. Nhưng vào lúc này, áo khoác của con rồng bị bóng tối xé nát, lộ ra thân trên cường tráng. Lập tức thân thể hắn đột nhiên lui về phía sau, phốc, phun ra một ngụm máu. Sao Minh Vương vẫn ổn định? Cô ấy đã buộc con rồng lại bằng một lòng bàn tay và bị thương nặng. Kết quả này vượt qua dự đoán của mọi người, cũng khiến cho mọi người hai mắt sáng ngời, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, họ dường như nhìn thấy hy vọng. Thanh con rồng bị đẩy lui hơn chục bước mới ổn định lại bộ dáng. Không khỏi sửng sốt, vẫn là ngoài dự liệu của ta. Ngươi làm như thế nào? Minh Vương giễu cợt, đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có nhập con rồng của ngươi khác người thường. Bạn chưa nếm trải 80 năm cô đơn. Bạn chưa thử cảm giác cay đắng và đau đớn của thể xác và mỗi ngày làm bạn với tử thần. Và bạn chưa bao giờ thấy địa ngục trông như thế nào. Vì vậy, bạn sẽ không bao giờ hiểu được bà già đã vượt qua như thế nào. Những năm này, ta ở âm thú 80 năm. 80 năm, tôi phải nôn hàng chục lần mỗi ngày. Mỗi ngày. Axit mạnh trong cơ thể con quái vật giống như những con vi trùng lơ lửng trong không khí. Bạn không thể đề phòng nó. Chúng đốt cháy cơ thể tôi mỗi ngày. Đơn giản, một con thú âm sinh ra một viên thuốc dương. He he, ngươi luyện hóa chân khí thuần khiết trong cơ thể bằng cách dung hợp với nữ nhân nam âm. Mặt trăng, âm dương, ta có viên thuốc mặt trời kia. Lợi ích ta thu được còn lớn hơn nhiều. Những lợi ích mà tôi đã đạt được khi đi theo bạn trong suốt nhiều năm. Tôi đã mất 40 năm để tiêu thụ viên thuốc chống nắng đó. Và do đó sức mạnh được cải thiện nhanh chóng. Ngươi chỉ là một cường giả trung giai trong siêu thần võ. Còn ta, ta hiện tại còn không biết mình đã đạt tới cảnh giới nào. Ngươi hôm nay nhất định phải chết. Nghe những lời của Minh Vương, tâm hồn long như sấm rền. Đó là lần đầu tiên anh nghe Minh Vương kể về trải nghiệm của cô. Tuy cô nói rất ngắn gọn nhưng khi nghe thấy tai long, tự nhiên cảnh tượng khó khăn đó lại hiện lên trong đầu anh. Lúc đầu hắn rất muốn giết nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tra tấn nàng. Lần tra tấn này kéo dài 80 năm. 80 năm, quả là một con số kinh hoàng. 29.200 ngày, giống như cậu thanh niên bé nhỏ bây giờ. Bị nhốt trong phòng không có ai, không cho điện thoại, tivi, máy tính, để cậu ở một ngày chứ đừng nói là gần 30.000 ngày. Sau tất cả, họ đã yêu nhau sâu đậm, lòng không dám tưởng tượng để rồi lòng đầy áy náy. Lúc này, sự tò mò về sức mạnh của Sao Minh Vương đã trở thành dây tiếp theo. Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, Long nói. Lời bào chữa của Long khiến tất cả mọi người có mặt đều bất ngờ. Dương Duệ nhướng mày kinh ngạc nhìn Minh Vương và Long. Cách chương.